Chương 629, bạo tẩu giải dạ đồ. Canh ba trả gì giật tốc độ rất nhanh, trên không trung nhẹ nhõm tranh né lấy phi đạn công kích. Phải biết nơi này phi đạn nhưng không có lúc đó tại hờ ái lần ở nhiều như vậy, mà lại cũng sẽ không theo dõi. Ban đầu ở hờ ái lần ở còn không có thể làm sao trả gì giật, lại càng không cần phải nói là hiện tại, không ngừng trên không trung tranh né lấy công kích. Những công kích này hoàn toàn không thể tổn thương đến trả gì giật. Nhưng mà hư tiểu quỷ ngươi có thể tránh đến mở, tên kia cũng có thể sao đã. Thấy lúc này tà sủ mí lộ ra một tia cười lạnh, cho thấy trả gì giật tránh đi công kích đồng thời. Rất nhiều cái khác phi đạn từ trả gì giật bên người sẽ qua, mà mục tiêu chính là lúc này ở trên mặt hồ giải ra đồ. Dương cũng là đột nhiên kịp phản ứng, ngay cả vội vàng xoay người đầu, cho thấy mấy cái phi đạn trực tiếp đâm vào giải ra đồ trên thân, lập tức giải ra đồ trên thân không ngừng phát ra bạo tạc. Mà giải dạ đồ cũng phát ra tiếng kêu thống khổ. Sau đó thân thể to lớn trực tiếp té lăn quay trong nước, nổi lên một trận mãnh liệt bọt nước. Thấy cảnh này Dương lập tức nắm chặt nắm đấm, mà lúc này bên bờ, tim dọc kẹt thành viên đã toàn bộ được giải quyết, cùng mẹ đứng chung một chỗ cả sỉ thấy cảnh này trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Trong lòng mới minh bạch, nguyên lai thế giới này là cái dạng này, nguyên lai không phải mình không đi tổn thương người khác liền sẽ không tổn thương mình. Cái này giải dạ đồ có lỗi gì, nó cái gì sai cũng không có, sai người là bức bách nó tiến hóa người. Bây giờ suy nghĩ một chút, sư phó đối đại như vậy những cái kia săn trộm người tựa hồ cái gì cũng không tính được, bởi vì bọn hắn mang cho bộ kẻ mẩn thống khổ so chính bọn hắn chịu khổ phải nhiều hơn. Hôn đàn Dương quay đầu nhìn về phía trước mắt tại số 1 trên chiến hạm Tạt Sủ Mì lạnh giọng mở miệng nói. Nghĩ không ra mình hay là bị gài bẫy, tên kia mục tiêu hay là giải dạ đồ. Đã thấy lúc này Tạt Sủ Mì cười lạnh mở miệng nói. Hừ hừ ha ha ha, tiểu quỷ trung quy là tiểu quỷ, tiếp tục hỏa lực áp chế cái kia tên tiểu quỷ, phát xạ bắt lưới bắt giải dạ đổ. Cho thấy Tạt Sủ Mì dứt lời trong nháy mắt, trước mắt lại là phô thiên cái địa mà đến phi đạn, chả gì giật thấy thế chỉ có thể tránh né, nhưng là như vậy lời nói liền không có cách nào xuất thủ ngăn trở. Dương vừa muốn để mẹ hỗ trợ đi ra ngăn cản thời điểm, bên thai chợt nhớ tới một trận thanh âm. Là bên bờ sạp gì nạ chuyển đến. Nghe được cái này thanh âm Dương không khỏi ngây ngẩn cả người. A Dương cẩn thận nghe được sạp gì nạ thanh âm đồng thời, Dương cũng cảm ứng được, đột nhiên quay đầu, cho thấy một cổ lực lượng cường đại từ trong hồ vọt ra, tráng kiện kim hoàng sắc sóng năng lượng phá không mà đến. Cường đại như vậy lực lượng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là giải ra đồ thả ra, nhưng là nhận lấy mạnh như vậy công kích, lại còn có thể có sức mạnh phản kích sao? Bất quá lúc này không kịp nghĩ nhiều. Trạ dị giật cẩn thận sau lưng, trạ dị giật cũng đã sớm cảm ứng được sau lưng nguy hiểm tới gần, mang theo Dương nhanh chóng mau nẹ đến, cho thấy hỉ ơ bỉm phá không mà ra hướng thẳng đến số 1 chiến hạm phương hướng mà đi, cũng may từ chiến hạm sau lưng sẽ qua, chỉ là đem chiến hạm một bên chảy ra mà thôi, bước lên màu đen sương mù, đó có thể thấy được, hỉ ơ bỉm mặc dù không phải hỏa hệ tuyệt chiêu, nhưng là năng lượng bên trong là bao hàm nhiệt độ cao có thể. Giống sau đó nương theo lấy một đạo tức giận tiếng kêu. Cho thấy giải dạ đồ thân thể lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, lúc này giải dạ đồ hai mắt cũng hiện ra xích hồng sắc, giống như cùng thân thể của mình hòa làm một thể, hoàn toàn đánh mất lý trí, vừa xuất hiện trong nháy mắt đột nhiên há miệng, cho thấy kim sắc quang mang không ngừng ngưng tụ, lại lần nữa hóa thành hỉ ở bỉm phá không mà ra. A nhanh lên nhiều mở Tạt Sủ Mì thấy thế lập tức đối bên người bộ hạ hô. Nhưng mà lúc này đây muốn tránh đi là chuyện không thể nào. Cái kia người bộ hạ nghe tiếng sau sắc mặt khó coi mở miệng nói. Không được, ga số 1 vũ khí quá nhiều, tốc độ quá chậm không có cách nào tránh đi công kích. Gầm sau một khắc hì ở bỉm trúng đích số 1 chiến hạm, lập tức số 1 chiến hạm sinh ra mãnh liệt lắc lư, bị đánh trúng địa phương lập tức nổ tung lên, bắt đầu toát ra ánh lửa cùng sương mù, đủ thấy giải dạ đồ một kích này hì ở bỉm vi lực. Tatsumi thấy thế cuống quýt hô. Thừa dịp hiện tại nó không động được, nhanh lên thay đổi phương hướng. Nhiệm vụ hủy bỏ, rút lui trước trở về rồi hãy nói muốn chạy trốn rồi, đáng tiếc các ngươi hẳn là trốn không thoát. Quyết định thật nhanh, Tạt Sủ Mì muốn lợi dụng giải dạ đồ sử dụng hỉ ơ bỉm quay người thoát đi, nhưng mà, hắn không có chú ý tới chính là, lúc này giải dạ đồ hai mắt màu đỏ tươi, đã lâm vào trong điên cuồng, tại tất cả tim dọc kẹt ánh mắt kinh ngạc bên trong, giải dạ đồ lại lần nữa há miệng, trong miệng cường đại hỉ ơ bỉm không ngừng ngưng tụ lại. Cái gì cái này sao có thể, mặc kệ khả năng còn là không thể nào, số 1 chiến hạm thậm chí không kịp thay đổi phương hướng, Giải dạ đồ hỉ ơ bỉm đã lại lần nữa đánh tới, mà lại mục tiêu chính là vừa rồi đánh trúng địa phương, lại lần nữa tăng thêm một kích hỉ ơ bỉm, lập tức đầu thuyền sinh ra mãnh liệt bạo tạc, số một chiến hạm nội bộ máy móc cũng bắt đầu sinh ra bạo tạc. Tatsumi cắn răng mở miệng nói, từ bỏ chiến hạm nhanh chóng rút lui không có cách nào, chỉ có thể từ chiến hạm rút lui, nếu không đến lúc đó thuyền chìm hoặc là trực tiếp bạo tạc, bọn hắn còn muốn trốn trên cơ bản là không thể nào. Giải dạ đồ công kích không có vì vậy mà đình chỉ, trong miệng không ngừng phóng thích ra hỉ ơ bỉm tia sáng, mà lại công kích cũng đã mất đi mục tiêu, không ngừng công kích chung quanh sự vật, bay trên trời cao dương biết, lúc này giải dạ đồ đã lâm vào điên cuồng, cùng loại với trả trạng thái. Một bên khác tạt sủ mỹ bọn người từ bỏ chiến hạm ngồi thuyền nhỏ chạy trốn tới bên bờ, mà dương cũng là tại trả dị giật dẫn đầu hạ về tới bên bờ, sắp dị nạ cùng cả sỉ thấy thế lập tức đi tới dương bên người. Nhìn xem hoảng hốt lên bờ tạt sủ mỉ dương đi ra phía trước chào phung nói. Tim dọc kẹt e giờ kế hoạch chấp hành đội trưởng tạt sủ mỉ, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất chật vật mà thế nào một khi nuôi rồng phản táng thân long phúc cảm giác như thế nào đáng giận tiểu quỷ. Nếu không phải ngươi, chúng ta là sẽ không thất bại, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tạt sủ mỉ nhìn trước mắt dương tức giận xuất ra bổ kẹ bản muốn cùng dương đối kháng. Bên người mười mấy tên tim dọc kẹt thành viên cũng đều là nhao nhao xuất ra bộ kẻ bản, muốn lấy nhiều khi ít, chả gì giật khinh. Thường phun ra một ngụm hỏa diễm tiến lên một bước không sợ hãi chút nào. Dương thấy thế lại là ngăn cản chả gì giật. Muốn đánh sao không nói đến ngươi có phải hay không đối thủ, coi như ta đánh không lại các ngươi cũng bắt không được ta, lãng phí thế nhưng là thời gian của các ngươi, ta nhìn các ngươi chậm thêm trở về một bước. Chủ sở của các ngươi liền muốn không còn sót lại chút gì. Cho thấy Dương ngăn cản trả gì giật về sau lạnh nhạt nói.